Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, hệ thống tăng cấp. Xuống xe ngựa dẫm trên mặt đất, lập tức cảm giác có chút mềm nhũn. Trên mặt đất có cỗ tử mục nát khí tức, đoán chừng là lá rụng lâu dài chồng chất đi ra kết quả. Khắp nơi đều là ẩm ướt, thậm chí tại cây trên căn còn có không ít hạt xương. Cái này cũng không sẽ phổ thông hạt xương, đoán chừng là khí ẩm quá nặng đưa tới. Có sợ hay không lão sói xám? Hắn đột nhiên hỏi. Lão sói xám? Hắn là lại nói mình là lão sói xám sao? Vậy ta chẳng phải là trở thành dịu dàng ngoan ngoãn bé thỏ trắng? Đương nhiên không sợ. Lua San vỗ vỗ bộ ngực tự tin nói. Không sợ à? Hắn cười một tiếng chỉ bên phải một chỗ trong rừng. Từ góc độ này nhìn lại đen xì, cái gì đều nhìn không thấy, người nhìn bên kia. Lua San lập tức nhìn sang, không có cái gì à. À, một giây sau Lua San lập tức kêu lên. Đường Tiếu lập tức ôm lấy Lua San che miệng của nàng, nhỏ giọng một chút. Muốn chết à? Chỉ gặp vừa rồi Lua San chỉ địa phương xuất hiện 5-6 song con mắt đỏ ngầu. Sói, đều là quần thể động vật vừa xuất hiện ít nhất 3 cái đến 4 cái. Không phải mới vừa còn nói không sợ mà. Hắn có chút trò cười Lua San cảm giác. Ngươi còn nói, đều tại ngươi để cho ta nhìn cái gì? Lua San bĩu môi chỉ cái này lồng ngực của hắn. Còn trách ta, chính mình nói không sợ. Đường Tiếu một mặt vô tội. Ngươi, nháo đằng nửa ngày hai người trở lại trên xe ngựa. Lấy cớ tu luyện công pháp ý thức hoàn toàn tiến nhập trong thức hải. Mấy ngày nay không biết ngày đêm học tập. Tư liệu cũng học tập không sai biệt lắm. Đối mặt lượng lớn tư liệu chỉ cần làm tổng kết tại đốn ngộ một cái trên cơ bản liền có thể hoàn thành hệ thống thăng cấp nhiệm vụ. Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy càng ngày càng hưng phấn. Tất cả biết được biết đang không ngừng dung hội quán thông. Rất lâu sau đó chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang. Lập tức thanh tỉnh lại. Lua San ngồi tại Đường Tiếu bên người. Nghi hoặc, người khác tu luyện tối đa cũng liền 5-6 tiếng đi. Gia hỏa này đã mười mấy tiếng không động tới sẽ không ngủ thiếp đi à. Nhưng nhìn biểu tình cũng không phải là. Đột nhiên, Đường Tiếu toàn thân một cái run rẩy trong nháy mắt mở mắt. À, Lua San kinh hô một tiếng hướng một bên tránh đi, ngươi. Ngươi sẽ không tẩu hỏa nhập ma à. Lua San không thể tin được nhìn xem Đường Tiếu. Gia hỏa này đột nhiên dạng này sẽ không thật tẩu hỏa nhập ma à. Đường Tiếu sững sờ. Mình vừa mở to mắt Lua San làm sao cái biểu tình này. Lại nói tẩu hỏa nhập ma là cái gì quỷ. Người chú lấy ta tẩu hỏa nhập ma à. Người mới tẩu hỏa nhập ma. Đệ đệ ngươi, muội muội của ngươi. Cha ngươi, cả nhà ngươi đều tẩu hỏa nhập ma. Đường Tiếu trong lòng một vạn con sao chạy qua. Người mới tẩu hỏa nhập ma, ta không phải thật tốt sao? Đường Tiếu khí không đánh vừa ra tới. Đây là đang nguyền rủa mình a. Nữ nhân này thật là xấu. Người không có tẩu hỏa nhập ma a. Lua San vui mừng lập tức bổ nhào vào trong ngực hắn, ta còn tưởng rằng ngươi tẩu hỏa nhập ma tinh thần xảy ra vấn đề. Người ta đều làm tốt nuôi ngươi cả đời dự định. Đường Tiếu, tốt, ta hiện tại có chuyện trọng yếu phi thường. Ngươi tại cái này hảo hảo đợi. Không cùng Lua San so đo vén màn cửa lên chuẩn bị ra ngoài. Ai ngờ phía ngoài trời đã tối, ta tu luyện bao lâu? 16 tiếng a. Lua San ngây ngẩn cả người. Làm sao nói đi là đi. A, hắn gật gật đầu ra xe ngựa. May mắn Lua San không có theo tới. Tìm được trước đó mình ngồi chiếc xe ngựa kia tại mấy trăm cỗ xe ngựa bên trong thật đúng là khó tìm. Cái này không sợ Lua San quấy rầy. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Từ không gian chữ vật bên trong xuất ra giấy cùng bút bắt đầu hoàn thành hệ thống thăng cấp nhiệm vụ. Cơ giáp chế tạo cùng đối cơ giáp thiết kế lý niệm. Còn muốn viết ra tâm đắc của mình. Suy nghĩ một hồi nâng bút liền viết. Cơ giáp áp đảo truyền thống áo giáp phía trên. Phòng ngự kinh người mang theo thuận tiện. Cơ giáp chẳng những có thể tốt hơn phát huy ra. Cơ giáp cũng không phải là nhất định phải dùng để chiến đấu. Có lẽ có thể dùng tại sinh hoạt dùng cho kiến tạo. Cơ giáp thiết kế lấy đơn giản nhất thiết kế, phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Bôi xóa và sửa đổi đủ viết đầy hơn 3 giờ mới xem như hoàn thành. Hô, rốt cục cũng viết xong. Hắn ném bút lại nhìn một lần. Cảm giác không có quá sai lầm lớn về sau mới xem như đình chỉ sửa đổi. Nguyên bảo, nhìn xem có thể hay không thông qua hệ thống nhiệm vụ. Hắn ra lệnh, kiểm nghiệm bên trong. Đại khái sau 3 phút lam quang biến mất, vấn đề lớn không có. Vấn đề nhỏ có 5 nơi. Theo thứ tự là, Nguyên Bảo thao thao bất tuyệt nói. Hắn nghe xong rơi vào trầm tư. Chiếu Nguyên Bảo nói mình như vậy xác thực lý giải sai không ít. Đầu tiên vấn đề thứ nhất, phòng ngự cùng tính công kích cơ giáp chế tạo là vì cái gì? Câu trả lời của mình là giết địch. Trái lo phải nghĩ. Cuối cùng suy nghĩ rơi xuống Phong Diệp Trấn cùng 3 lần 2 chuyện này bên trên. Lấy trước Phong Diệp Trấn tới nói. Lúc trước Nam Tước tại sao phải mua sắm phòng ngự trang bị chuẩn bị? Còn không phải là vì chống cự ái nhân tư đế quốc tiến công? Giả thiết nói là 3 lần tiến công ải nhân tư lời nói Nam Tước còn cần lo lắng vấn đề này sao? Cho nên nói phòng ngự trang bị chuẩn bị chỉ là bảo vệ quốc gia một loại thiết bị. Lại nói 3 lần, nếu là có đủ cường đại trang bị, có 2 đài máy móc chiến tranh lời nói sẽ bị đánh hạ hoàng thành. Theo như cái này thì cũng chỉ là bảo vệ quốc gia. Bị người tiến đánh là vì bảo vệ quốc gia. Cái kia tương phản nói thế nào? Đi xâm lược người khác phòng ngự trang bị chuẩn bị chẳng phải là trở thành giết người lợi khí. Cho nên nói phòng ngự trang bị chuẩn bị ban sơ gọi áo giáp. Đẳng cấp cao giọng thét lên cao cấp áo giáp. Những này đẳng cấp đều là thấp nhất. Nếu là có được cơ giáp, có thể cả công lẫn thủ. Chẳng những có thể lấy xâm lược cũng có thể bảo vệ quốc gia. Cơ giáp thiện và ác cũng liền không tại bản thân mà ở chỗ người. Người sử dụng thiện tâm chỉ thủ không công. Người sử dụng tâm ác chi công không tuân thủ. Cái kia đã hệ thống vạch đến mau bệnh nói. Cơ giáp chế tạo vì cái gì? Suy tính nửa ngày chỉ có 4 chữ. Sát phạt quả đoán. Chỉ có sát phạt quả đoán mới có thể đem cơ giáp phát huy ra tác dụng lớn nhất sẽ không ngộ thương. Càng sẽ không thương tới vô tội. Đây chính là đáp án. Nguyên bảo. Dạng này đáp nhưng đối với. Hắn hỏi nói. Chính xác. Nguyên bảo trả lời. Như thế xem ra hệ thống cũng không đơn giản sẽ chỉ chế tạo cơ giáp. Càng nhiều thì là muốn cho cơ giáp dùng cho chính đồ. Mà không phải để thiên hạ đại loạn từ đó làm cho dân chúng lầm than. Đó là cái có trí tuệ hệ thống. Thứ hai chỗ sai lầm. Chế tạo cơ giáp vật liệu càng tốt chế tạo ra cơ giáp liền càng cường đại. Câu nói này bị hệ thống phán định vì sai lầm. Suy nghĩ nửa ngày. Đem trong đầu tất cả vật liệu đều qua một lần. Cấp 4 vật liệu thanh kim thạch kiên cứng rắn vô cùng nhưng chế tạo cấp 4 đỉnh phong phòng ngự. Trang bị chuẩn bị, phòng ngự mạnh đồng cấp cơ hồ vô địch. Lời này không sai, nhưng vật liệu càng tốt chế tạo trang bị lại càng tốt. Cái này đến không phải. Nói thí dụ như gang, một loại giá rẻ nhất thường dùng nhất vật liệu. Nhưng mặc kệ là cấp 1 đến cấp 9 đều cần dùng. Mặc kệ là bao nhiêu đều không thể thiếu. Gang chiết xuất có thể thành mẫu thép. Mẫu thép muốn so thanh kim thạch kiên cứng rắn nhiều lắm. Đây chính là tài liệu chênh lệch. Tinh luyện mẫu thép càng dụng tâm liền sẽ càng thuần. Mà thanh kim thạch cũng giống như vậy. Đem tạp chất khử trừ về sau cứng rắn trình độ có thể tăng lên một cái cấp bậc. Như thế xem ra tài liệu cao thấp tự nhiên ước hẹn buộc. Nhưng càng nhiều hơn chính là rèn đúc người tâm cùng chỗ rót vào tình cảm. Tiện tay trên giấy sửa chữa. Vật liệu cố nhiên có khác biệt. Chủ yếu dụng tâm. Chính xác. Nguyên bảo thanh âm lập tức xuất hiện trong đầu. Canh thứ 2. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.